Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, Hà Dận. Ra ra, Nhan Nghiên đỏ mặt nói. Mặt đen lão nhân đưa trong tay bao trùm tử đồ vật ném xuống đất. Khí lông mày đều dựng lên. Nhan Nghiên lập tức ngậm miệng lại. Nhớ nàng thân phận của Gia Gia cùng địa vị. Không biết bao nhiêu người cầm giá trị liên thành bảo bối nghĩ nịnh bợ hắn cũng không tìm tới. Phương pháp, tiểu tử này vậy mà vặn lấy bao trùm tử xử lý sữa bột cùng nát quả táo. Là cá nhân đều sẽ khí giận sôi lên. Mặt đen lão nhân trừng tròng mắt nói. Mau đem muội muội của ngươi tìm trở về. Cái kia tiểu vương bát đản cùng với nàng cũng tiếp xúc bên trên. Thời gian lâu dài. Ta sợ hai tôn nữ đều góp đi vào. Tiểu Dĩnh. Hừ. Mặt đen lão nhân lạnh rên một tiếng. Tức giận đi thôi. Tiêu Trấn Đông Thọ Yến bên trên sự tình rất nhanh liền tại Hỗ Hải truyền ra. Cái này cái tin giống như là một cái cao bạo lựu đạn một dạng. Tại Hỗ Hải nhấc lên to lớn sóng gió. Tất cả mọi người đang nghị luận. Tiêu gia đắc tội Hàn gia cuối cùng rốt cuộc hội có kết quả gì? Tiêu gia tại Hỗ Hải có lẽ có thể hô phong hoán vũ. Nhưng đối đầu với tại Hoa Kinh cũng có thế lực cường đại Hàn gia. Khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý. Nhưng cùng lúc cũng có người tương đối khuynh hướng Tiêu gia. Có Vũ gia, Nhâm gia, Chu gia, Tần gia, Tống gia những cái này tại Hỗ Hải đã sớm thâm căn cố đế uy tín lâu năm thế lực làm hậu thuẫn. Chưa hẳn không thể chống đối Hàn gia. Dù sao Cường Long không ép địa đầu xà. Đương nhiên, nghị luận hạch tâm còn là Yến Phong cái này kẻ cầm đầu. Ai cũng không nghĩ ra cái này không biết từ nơi nào nhô ra vô danh tiểu tốt lại có năng lượng lớn. Như vậy, lại có thể chủ đạo ra dạng này một cái bẫy mặt. Trong lúc nhất thời, vô số người đều ở truy vấn ngọn nguồn điều tra Yến Phong. Hận không thể đem mộ tổ tiên của nhà hắn đều đào đi ra. Nhưng đi ra kết quả biểu hiện, Yến Phong chỉ là một đứa cô nhi, hiện tại chỉ là Hỗ Hải Đại học một cái bình thường đệ tử. Đừng liền chẳng còn gì nữa. Hoa Kinh, Hàn gia, một cái tóc hoa dâm trung niên nhân nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Hàn Phi. Trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Nói, ngươi xác định hắn nói bản thân gọi Yến Phong. Đúng, Hàn Phi có chút sợ hãi nhìn xem trung niên nhân. Trung niên nhân mặt không biểu tình, nhưng đặt ở cái ghế trên lan can tay rất rõ ràng run lên một cái. Nói, chuyện này đến đây thì thôi, về sau không cho phép lại đi trêu chọc hắn. Hàn Phi gương mặt ngạc nhiên, kêu lên, vì sao, hắn hại Tiểu Lâm, lại giết Tiểu Vũ, làm sao, chấm ngoặc kép, hắn thực sự không thể tin luôn luôn hoành hành không sợ Hàn gia. Lại muốn đối với một cái vô danh tiểu tốt nhượng bộ. Cái này khiến hắn thực sự không cách nào khó mà tiếp nhận. Ngươi câm miệng cho ta. Trung niên nhân một tiếng bạo hống. Nghiêm nghị nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Về sau không cho phép lại đi trêu chọc hắn. Dám can đảm vi phạm. Gia pháp hầu hạ. Cút ra ngoài cho ta. Hàn Phi nghe xong. Lập tức kinh hãi toàn thân run một cái. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, song quyền nắm chặt, tràn đầy không cam lòng rời đi. Hàn Phi sau khi đi, trung niên nhân trong mắt sát cơ thoáng hiện, nói, lần này bỏ qua cho con của ngươi, coi như là trả nhân tình của ngươi. Lần tiếp theo hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Phong mới vừa rời đi Vũ gia, Huyết Mân Côi liền lái xe đến đây. Yến Phong tiến vào trong xe, đốt một điếu thuốc nói. Đều thu xếp ổn thỏa sao? Đều đã thu xếp ổn thỏa. Thông chi Dạ Xoa, lập tức chạy tới Hỗ Hải. Hiện tại đã không giống vừa tới Hỗ Hải thời điểm. Lẻ loi một mình. Hiện tại bên người có người quá nhiều cần phải đi thủ hộ. Hắn không có khả năng chu đáo kịp thời bảo vệ bọn hắn. Huyết Mân Côi sững sờ. Có chút lúng túng nói. Khả năng đã không cần thông chi Dạ Xoa đại nhân. Yến Phong lập tức cảm giác có chút không ổn. Nói, ngươi sẽ không phải đem Tu La cái kia nương nương khang gọi tới a? Đúng vậy, ta thông chi chủ nhân. Huyết Mân Côi cuốn ba tất lưỡi mà nói. Yến Phong một mặt hoảng sợ thét to. Vậy nhanh lên một chút để cho hắn trở về. Đổi Dạ Xoa đến. Huyết Mân Côi một mặt u oán nói ra. Khả năng đã không kịp. Ta thông chi chủ nhân đã vượt qua 4 giờ. Đoán chừng nàng hiện tại đã ở trên máy bay. Ta dựa vào. Ai u. Yến Phong lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy. Đụng đầu vào trên mui xe. Kém chút không khóc lên. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Người có thể hại chết ta. Nói. Người có phải là cố ý hay không? Huyết Mân Côi che miệng nói. Ta thế nhưng là lệ thuộc Tu La Bộ. Có việc đương nhiên trước hướng chủ nhân hồi báo. Chủ nhân thiên kiều bá mị. Như hoa như ngọc. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Yến Phong mặt tối sầm. Ưa thích cọng lông a. Tu La là thiên kiều bá mị. Như hoa như ngọc không giả. Nếu là một nữ nhân. Nhất định là người gặp người thích. Mấu chốt là tên vương bát đản kia lại là một nam nhân. Hơn nữa ưa thích thế mà cũng là nam nhân. Thiên kiều bá mị. Như hoa như ngọc nam nhân. Yến Phong suy nghĩ một chút đều dựng đứng lông tơ. Nổi da gà rơi một chỗ. Nhưng tất nhiên Tu La hiện tại đã đến nhanh. Vậy nói gì đã trễ rồi. Cũng không thể để cho hắn từ trên máy bay nhảy xuống a. Mà một khi đến Hỗ Hải. Chính là cầm cây gậy đánh. Cũng đánh không đi hắn. Yến Phong đầu tiên là chạy tới Giang Vi trong nhà. Lâm Hiểu Lung đã bị đưa trở về. Bất quá đi theo nàng cùng đi còn có 4 cái thân thể cường tráng hán tử. Nhìn ra được, cái này 4 cái hán tử cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thân kinh bách chiến, hiện tại Lâm Hiểu Lung đã là Cổ Vân Hương làm cháu gái. Tiêu Chấn Đông cũng ý thức đến tình huống hiện tại có chút mẫn cảm. Cố ý phái 4 người bọn họ tới bảo vệ Lâm Hiểu Lung. Không riêng gì Lâm Hiểu Lung bên này, Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh thành biệt thự. Lam Nghiêu Thành bên kia, Tiêu Chấn Đông đều an bài nhân thủ, lại thêm không đến lúc trạng vạng tối, Tu La nên có thể đuổi tới, đến lúc đó liền có thể làm được không sơ hở tí nào. Giang Vi mặc dù nhận lấy một chút kinh hãi, nhưng Yến Phong một đến, cô nàng này nhi lập tức thì trở nên cùng người không việc gì một dạng. Yến Phong trong lòng nghĩ đến, cô nàng này nhi sẽ không phải thực yêu mình a. Tiếp theo Yến Phong đi Thiên Tâm khách sạn lớn một chuyến. Lam Nghiêu Thành một nhà còn không biết bắt cóc sự kiện. Không chịu ảnh hưởng gì. Hơn nữa Tiêu gia dự định hợp tác với bọn họ. Đem Thiên Tâm khách sạn lớn chế tạo thành một cái nhãn hiệu. Cái này lệnh Lam Nghiêu Thành vô cùng hưng phấn. Sau đó chính là tiến tới không ngừng chạy về trường học. Chạy tới Hạ Chính Cương nơi đó. Mới vừa vào cửa liền bị Hạ Chính Cương cho đề trụ y phục cổ áo. Hung hãn nói, tiểu vương bát đản, người đều đối với chúng ta nhà giao giao làm cái gì? Yến Phong tâm lý chìm, nói, nàng thế nào? Ta nếu là biết rõ nàng làm sao vậy? Còn dùng hỏi ngươi sao? Lữ Khâm Giao bị đưa trở về thời điểm, quần áo xốc xếch, sắc mặt tái nhợt dọa người. Một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhưng làm Hạ Chính Cương làm cho sợ hãi. Nhưng vô luận như thế nào hỏi. Lữ Khâm Giao cũng là không nói câu nào. Hiện tại đem cửa phòng khóa trái. Làm sao hô đều không mở cửa. Lữ Khâm Giao trong phòng. Lữ Khâm Giao một người ngồi ở trên giường. Cong lên trong góc. Nàng thực sự không nguyện ý tin tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay dĩ nhiên là thực. Yến Phong giết người. Hơn nữa giết rất nhiều người. Nàng tận mắt nhìn thấy, đối với nàng mà nói, ngày bình thường liên sát gà đều không nhẫn tâm xuống tay. Một đầu người sống sờ sờ ngay tại trước mắt nàng bị người giết chết. Ra sao hắn tàn nhẫn? Hơn nữa, hung thủ giết người còn là nàng người quen biết, nàng người quen, hoặc giả còn là nàng ưa thích người. Vì sao? Hắn tại sao phải giết người? Lữ Khâm Giao thống khổ liều mạng lắc đầu. Hắn nhất định là có nỗi khổ tâm. Hắn như vậy người tốt. Làm sao lại tùy tùy tiện tiện giết người đâu. Thế nhưng là. Đó là một cái mạng a. Vô luận là nguyên nhân gì cũng không thể giết người a. Giết người thế nhưng là phạm tội. Phải ngồi tù. Yến Phong đi theo Hạ Chính Cương đi nhanh đến Lữ Khâm Giao căn phòng. Nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng. Nói. Ta là Yến Phong. có thể mở cửa sao? Không quá nhiều một hồi, cửa phòng liền mở ra. Một bên Hạ Chính Cương cái mũi đều sắp tức điên, xoay người rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nữ sinh hướng ngoại, sinh nữ nhi chính là không được. Cữu cữu hô nửa ngày đều không mở cửa. Nam nhân mình đến rồi. Mở cửa so với ai khác mở đều nhanh. Đi vào gian phòng, Lữ Khâm Giao sợ hãi lui về sau một bước. Bước nhanh ngồi ở trên giường. Hai tay ôm đầu gối. Trầm mặc không nói. Yến Phong nhìn ở trong mắt. Trong lòng hàng loạt đau. Cùng kim đâm một dạng. Nhưng có một số việc sớm đi nói ra chưa chắc là một chuyện xấu. Hắn ngồi xuống, nói khẽ, đầu tiên ta xin lỗi ngươi, cực kỳ xin lỗi, hôm nay đem ngươi dọa sợ, ta nghĩ nói cho ngươi là, hôm nay phát sinh, ngươi thấy, đều là thật, ta đã giết người, hơn nữa giết qua rất nhiều người, nhiều đến ngươi khó mà tin được, hơn nữa về sau sẽ còn giết, bất quá ngươi yên tâm. Ta hiện tại liền rời đi. Từ nay về sau, ta sẽ không ở tham dự vào cuộc sống của ngươi bên trong. Bởi vì ngươi là thiện lương như vậy thuần khiết, như ta loại này đầy tay máu tanh người không nên đi quấy rầy cuộc sống của ngươi. Yến Phong đứng, dậy, thở phào một cái nói. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ta Yến Phong mặc dù giết người như ngoé, nhưng chưa bao giờ tổn thương vô tội. Bất kỳ một cái nào chết trong tay ta người, đều có hắn đáng chết nguyên nhân. Sau khi nói xong, Yến Phong nhanh chân rời đi. Ra khỏi phòng Yến Phong cảm giác trong lòng giống như lập tức bị rút sạch một dạng. Rất chua, cũng rất đau. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình là yêu bên trên Lữ Khâm Giao? Không biết a, bản thân chẳng lẽ còn biết yêu sao? Còn dám tình yêu? Thế nhưng là trong lòng vì sao lại như vậy thương đâu. Yến Phong sau khi đi, Lữ Khâm Giao lập tức sụi lơ tại trên giường. Nàng vậy mà đồng dạng cảm giác lòng của mình bên trong bị rút sạch. Một dạng chua, một dạng đau. Hạ Chính Cương không biết đi lúc nào tiến đến. Nhẹ nhàng sờ lấy Lữ Khâm Giao đầu. Thở dài một hơi nói. Nhà đầu, ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra sự tình. Nhưng ta nhìn ra được, hắn là một cái hảo tiểu hòa tử, cùng những cái kia hoa hoa công tử khác biệt. Cữu cữu, Lữ Khâm Giao ôm Hạ Chính Cương khóc lớn lên. Nhà đầu ngốc, đừng tưởng rằng cữu cữu ta thiên thiên cùng một đồ ngốc tựa như. Cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là làm đồ ăn. Tình yêu phương diện này ta có thể là người từng trải, là chuyên gia, có lúc không nhất định không phải muốn nam nhân đi bao dung nữ nhân. Tình yêu là lẫn nhau. Nữ nhân cũng phải biết đi lý giải nam nhân. Nam nhân làm không thể hiểu được sự tình. Nữ nhân có thể không đi tha thứ. Nhưng nhất định phải đi biết rõ ràng hắn tại sao phải làm như vậy. Lữ Khâm Giao sững sờ. Đúng vậy a, nàng vẫn luôn cảm thấy Yến Phong giết người là không đúng. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đến hỏi Yến Phong muốn giết người nguyên nhân. Đi thôi. Hắn vừa rồi rất thống khổ, có thể bởi vì ngươi thống khổ nam nhân, đáng giá ngươi đi chủ động truy một lần. Ai, ta lời còn chưa nói hết đâu. Nhưng làm Lữ Khâm Giao truy sau khi ra ngoài, bên ngoài sớm đã không có Yến Phong bóng người. Yến Phong đi tới Hồ Điệp Tử Ba, lập tức có người đem hắn mang vào Yêu Nguyệt trong phòng. Gặp qua thiếu chủ, Yêu Nguyệt cung kính quỳ xuống. Đứng lên đi. Về sau không cần quỳ xuống, gọi ta thiếu gia là được rồi. Yến Phong nói, đến Hỗ Hải trước đó, đám người kia động một chút lại muốn quỳ xuống. Phiền đều phiền chết, người với người là bình đẳng, trừ bỏ phụ mẫu trưởng bối. Không cần hướng người với người quỳ xuống. Là, thiếu gia, Hoa Kinh có hay không người của các ngươi? Có, sư muội ta Liên Tinh phụ trách Hoa Kinh. Vậy rất tốt. Lập tức để cho nàng điều tra Thiên Quốc tập đoàn. Ta đến Hoa Kinh về sau, cần Thiên Quốc tập đoàn tất cả tư liệu, càng cặn kẽ càng tốt. Yến Phong trong mắt tràn đầy sát cơ. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, vừa vặn cầm đám người kia bỏ ra xuất khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,